Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 26, ba chó chân. Lại mau lão con lừa không chỉ có xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, đem ngũ sắc đại sư mang theo trở về, mà lại xuất sắc hơn chính là, đem vị kia Bạch Sơn Quân cũng cho lính tới. Thế là chủ khách ngay tại hậu viện bên hồ nước tiểu đình bên trong hoàn thành lịch sử tính lần đầu gặp mặt. Bạch Sơn Quân nhắm nửa con mắt, nghiêng thật dài mỏ chim, từ trên xuống dưới đánh giá một phen Triệu Chí Nhiên. Sông ngũ sắc đại sư nói, đây chính là ngươi nói người tiểu đạo sĩ kia. Tu vi bình thường nha, vị này có thể so sánh ngũ sắc đại sư có tiên khí được nhiều. Tiên hạc. Bản thân liền mang theo cái tiên gia mũ, xem xét phẩm tướng liền thanh lệ thoát tục, hai đầu tinh tế đôi chân dài, đem trắng noãn như tuyết thân thể chống ngạo nghễ xuất trần. Cong cong cái cổ lộ ra tinh tế tỉ mỉ quang trạch. Toàn bộ đường cong đều là như vậy tự nhiên, hoàn toàn giống tự nhiên. Triệu Nhiên vội vàng cười ha hả tiến lên đón. Theo đủ đạo gia quy củ chắp tay thi lễ, bần đạo gặp qua Sơn Quân. Sơn Quân đại giá đến, miếu nhỏ quả nhiên là bồng tất sinh huy. Bạch Sơn Quân chiêm chiếp hai tiếng, kia cỗ ngạo khí hơi cắt giảm mấy phần. Người cái này tiểu đạo sĩ nhưng cũng biết lý, hiểu được ta Bạch Sơn Quân đến ngươi nơi này một chuyến không dễ dàng. Nghe nói ngươi sẽ làm rất nhiều loại ăn ngon cá. Mau mau đi lo liệu. Bản Sơn Quân đói bụng. Dứt lời. Đi lòng vòng đầu. Đi thong thả nhàn nhã bước chân. Trực tiếp bước vào trong hồ nước. Mỏ chim mổ lấy đường bên trong nước suối. Nghiêm túc trải vuốt từ bản thân lông tóc tới. Thật sự là cực kỳ kiêu ngạo tiên hạc a. Triệu Nhiên nhếch miệng. Gặp ngũ sắc đại sư cùng lại mau lão con lừa đều lên vội vàng vây quanh ở Bạch Sơn Quân bên cạnh. Không ngừng hầu hạ, thầm nghĩ cái này hay là kẻ ngu a, vẫn là tiện cốt đầu. Thật tốt thời gian bất quá, thích lại cái này tiên hạc bên cạnh, ngay cả nhà cũng không nguyện ý về. Lại nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì tiên hạc phẩm tướng tốt, dung mạo xinh đẹp, nghĩ tới đây. Trực tiếp đưa kia hai hàng một cái ánh mắt khinh bỉ. Thầm mắng câu, bề ngoài hiệp hội. Xem thường về xem thường. Nên làm sự tình đồng dạng phải làm. Triệu Nhiên đem đã sớm chuẩn bị xong sống cá lấy ra. Ngay tại bên hồ nước khởi công làm việc. Không bao lâu, hương lá nướng cá chấm cỏ liền quen. Một cỗ nồng đậm mùi thơm phiêu tán ra. Trêu đến Bạch Sơn Quân liên tiếp chú mục. Bên cạnh hai chó chân vội vàng từ trong hồ nước nhảy ra. Một nhà ngậm lên hai chuỗi, liền tiến đến Bạch Sơn Quân trước mặt, liều mạng hiến lấy ân cần. Triệu Nhiên con mắt đều nhìn thẳng, trong lòng tự nhủ cho tới bây giờ không gặp hai người các ngươi hàng như thế đối đãi qua ta à. Hôm nay đây là diễn cái nào một màn đâu? Ngay tại Triệu Nhiên sững sờ ở giữa, Bạch Sơn Quân mười phần hài lòng. Vểnh lên chân bắt chéo. Một hồi ăn một chút vô lại lừa già đưa tới bong bóng cá. Một hồi mổ mổ ngũ sắc đại sư trên móng vuốt vây cá. Không bao lâu, bốn con cá liền hạ xuống bụng. Bạch Sơn Quân chiêm chiếp hai tiếng, bỗng nhiên từ cánh hạ run ra hai cái màu đỏ quả nhỏ, ném cho hai cái khờ hàng. Kia hai vị liên tục không ngừng nhét miệng bên trong nhai đi. Bạch Sơn Quân đồng dạng vứt cho Triệu Nhiên một viên tiểu hồng quả. Triệu Nhiên vô ý thức nhận lấy nhìn. Ô hát hát mi thiên gia, rõ ràng là chi lan linh dược phổ, kể trên tại thứ 96 vị chu hỏa linh quả. Loại trái này lớn nhất công hiệu liền là khôi phục pháp lực. Không chỉ có khôi phục số lượng nhiều, mà lại khôi phục tốc độ nhanh. Nói trắng ra là... liền là siêu cấp gia cường phiên bản dưỡng tâm đan cùng ô tham hoàn. Trừ cái đó ra, cũng có tăng lên tinh khí thần, phục hồi như cũ cơ thể các loại bổ sung công năng. Mấu chốt nhất là, chu hỏa linh quả không cần các linh dược khác tương hợp, trực tiếp phục dụng liền có thể, thuận tiện mau lẹ, hiệu suất cao cấp tốc, chính là nhà ở lữ hành, đấu pháp giết người tốt nhất hồi máu đan. Triệu Nhiên trong lòng xem thường, ghen ghét, không hiểu, không phục các loại tâm tình tiêu cực lập tức quét sạch sành sanh. Vô ý thức ở giữa liền đổi một bộ sắc mặt, ân nần khoe khoang lấy chủ nghệ, liều mạng vỗ hạc cài rắm, phong cách trong nháy mắt kéo thấp đến lại mau lão con lừa. Ngũ sắc đại sư cùng một đẳng cấp, hận không thể đem Bạch Sơn Quân treo thật cao đến trên trời. Bạch Sơn Quân cánh hạ không ngừng móc ra các loại kỳ hoa dị quả. Quả thực để Triệu Nhiên thể hội một thanh bánh từ trên trời rớt xuống vui sướng. Xếp hạng thứ 91 vị long xà thảo, xếp hạng thứ 87 vị tử kim lan, xếp hạng thứ nhất 140 vị trời đậu tây. Triệu Nhiên hận không thể đầu dạp xuống đất nằm dạp trên mặt đất. Mỗi ngày hô to 1 vạn lần, cầu khen thưởng. Dừng lại tiệc cá ăn đến 10 phần tận hứng. Bạch Sơn Quân ăn no rồi. Tại linh tuyền bên trong xúc xúc thật dài mỏ chim. Quịch quịch tại hậu viện trung chuyển 2 vòng. Bay thẳng đến trong viện dưới hòn non bộ năm đó Trương lão đạo tự chế trong túp lều. Nhắm mắt lại ngủ thật say. Ba chó chân sợ quấy giày Bạch Sơn Quân nghỉ ngơi. Nhẹ chân nhẹ tay ra hậu viện. Triệu Nhiên một thanh níu lại ngũ sắc đại sư. Thấp giọng hỏi, vị này Sơn Quân lão đại từ đâu tới nhiều như vậy đồ tốt? Ngũ sắc đại sư khanh khách nói, bản sư, ta cũng không biết a. Nàng cứ như vậy từng bước móc ra. Nói đến thật sự là kỳ quá thay quái. Triệu Nhiên đè thấp giọng nói, ngươi nhìn chằm chằm, nếu là có manh mối, chúng ta liền bưng xào huyệt của nàng. Vô lại lừa già nghe thấy lời ấy, bu lại, ngang, một tiếng, hơi thở đều thô trọng mấy phần. Ngũ sắc lắc đầu, tiểu đạo sĩ, ngươi nhưng dẹp ý niệm này đi. Ta cùng Thái Hoa Sơn trượt không biết bao nhiêu hồi, liền là không có gặp một điểm dấu vết để lại. Triệu Nhiên cả kinh nói, ôi đại sư, ngươi thế mà lại dùng thành ngữ. Ngũ sắc đại sư, ngoặc kép, tiểu đạo sĩ, có thể hay không thật dễ nói chuyện. Tốt, a, kia là không đùa rồi. Tóm lại ta là không có cách nào. Triệu Nhiên lắc đầu, vô lại lừa già cũng đi theo lắc đầu. Triệu Nhiên vô danh lửa cháy, hướng về phía lừa già trên trán liền là một cái bảo lật từ. Chỉ có biết ăn, lại oán trách ngũ sắc. Đại sư ngươi cũng thật sự là, nếu như không có cách nào tìm tới hang ổ của nó, vậy liền tận lực lấy lòng nàng nha, nghĩ biện pháp thuận tâm ý của nàng, cùng ta lộ ra 1-2. Ngũ sắc oan khuất nói, ta còn chưa đủ lấy lòng a, còn chưa đủ thuận nàng tâm ý a, vậy ngươi còn cùng với nàng đấu pháp, đây chính là ngươi nói a. Ngươi nói đánh cho nàng nghỉ ngơi vài ngày. Khanh khách, liền là sau khi đánh mới quen, nhận biết về sau mới cầm quả ra. Khanh khách, tiểu đạo sĩ ngươi cũng đã nói, cái này gọi không đánh nhau thì không quen biết nha. Bị đĩa bánh đập trúng về sau hưng phấn sức lực cũng qua. Triệu Nhiên bắt đầu tỉnh táo lại, suy nghĩ một cái trọng yếu vấn đề. Bạch Sơn Quân tới là tới, nhưng vị này mắt nhìn thấy là cái tổ tông a, ngươi có thể để cho nàng xuống đất làm việc sao? Để nàng làm việc nàng vui lòng sao? Kỳ hoa dị quả có còn muốn hay không muốn rồi? Trái lo phải nghĩ ở giữa, bỗng nhiên đột nhiên thông suốt, dắt lấy ngũ sắc đại sư cánh nói, ai, ta nói đại sư, ngũ sắc hất lên cánh, đem Triệu Nhiên đưa ra ngoài cách xa hơn 1 trượng. Tiểu đạo sĩ, ta lại không làm sai sự tình. Ngươi bây giờ đối ta càng ngày càng không xong. Lông đều bị ngươi túm thoát. Triệu Nhiên ngượng ngùng đứng lên. Hắc hắc nói, cái kia, xin lỗi a đại sư. Đem đại sư khi người một nhà quen thuộc. Đại sư chớ trách, ân ân, cái kia, đại sư ngoại trừ Bạch Sơn Quân. Còn có hay không quen biết a? Thực phẩm chín, không có, đều ăn, khục, khục, đại sư, ta thật dễ nói chuyện, không đùa buồn bực tử. Đại sư ngoại trừ Bạch Sơn Quân bên ngoài, còn có hay không nhận biết cái khác linh yêu? Có mấy cái, nhưng người muốn làm việc, không ai vui lòng a, quấy rầy người ta thanh tu. Đại sư, chúng ta dạng này, hai ngày này nhiều từ Bạch Sơn Quân nơi đó cầu một ít ban thưởng. Sau đó lấy ra đến làm ban thưởng, chiêu mộ mấy cái có bản lĩnh, ngươi xem coi thế nào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.